Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 389. Không cây mây ngân hàng, không tâm tình đi dị giới du lịch. Trần Vũ sinh hoạt tiến vào cố định kiểu. Thứ hai tới thứ sáu, bình thường đi trường học đi học, thỉnh thoảng chiếm một chút đường thi tiện nghi. Cuối tuần thời điểm, thỉnh thoảng đi Thanh Giang sườn núi nhặt điểm hoang dại nấm. Thỉnh thoảng để cho Phi Ưng đi bắt nhiều chút dã vị. Thỉnh thoảng dùng một chút sao năng lực cho người nhà hoặc nhìn thuận mắt nhân sung mãn ít tiền. Có lúc ném mấy cái kịch bản cho Đằng Sơn Entertainment. Có lúc chuẩn bị mấy cái hạng mục cho Ngô Trấn Sinh. Năm tháng như thoi đưa. Thời gian trôi qua. Tây Nam Y Khoa Đại học. Giáo dục dành cho người lớn học viện. Trung Tây Y kết hợp khoa. Đại tư giáo phòng. 42 tuổi đồng học từng nhân. Chuyện xưa trọng đề nói. Tiểu Trần, thực tập chuyện như thế nào? Ngày mai trường học nghỉ. Bạn cùng lớp đều tại thảo luận học kỳ thực tập chuyện. Ta dự định ở Thiên Đằng Bệnh viện thực tập. Trần Vũ thuận miệng nói. Tiểu Trần, Thiên Đằng Bệnh viện lúc nào tuyển người? Dết hỏi. Thiên Đằng Bệnh viện gần đây muốn mời một nhóm thầy thuốc cùng y tá. Có 3 tháng thời kỳ thực tập. Trần Vũ nói. Lúc nào? Chu Lập Cao vội vàng hỏi. Thiên Đằng Bệnh viện tiền lương và phúc lợi so với rất nhiều bệnh viện cũng muốn giỏi hơn một mảng lớn. Chuyện này bọn họ tìm khắp nhân nghe ngóng. Qua đại niên, cũng chính là tháng riêng 16. Trần Vũ nói, ở nơi nào ghi danh? Từng nhân hỏi, Thiên Đằng Bệnh viện ghi danh. Nghe nói lần này chiêu 3.000 cái thầy thuốc, 2.000 người y tá. Trần Vũ nói, chiêu nhiều như vậy à? Chu Lập Cao chố mắt nghẹn họng hỏi. Thiên Đằng Bệnh viện muốn gia tăng 3 vạn tấm giường bệnh. Hiện hữu thầy thuốc cùng y tá không giúp được. Trần Vũ nói, Kinh Thành Bệnh viện thật giống như cũng không có 3 vạn tấm giường bệnh chứ. Chu Lập Cao nghi ngờ nói, Đằng Sơn tập đoàn lập tức 1 triệu nhân viên rồi. Trần Vũ miệng lưỡi lưu loát nói, có cái gì không khảo hạch? Dết hỏi, thật giống như phải làm 1 phần bài thi. Hợp cách liền trở thành bác sĩ thực tập hoặc y tá. Qua 3 tháng thời kỳ thực tập, chính là Thiên Đằng Bệnh viện nhân viên chính thức. Trần Vũ lơ đánh nói, Tây Nam Y Khoa Đại học nghỉ, Đằng Sơn Nhị Trung cũng nghỉ. Trong thôn chia xong tiền ngày thứ 2, Trần Vũ lái xe đi tới Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ. Ngô Trấn Sinh nắm mấy tờ tài liệu, mặt mày hớn hở đọc. Năm nay đầu tư cao thiết, máy bay xưởng, xa lộ, xưởng đóng tàu, trước mắt tập đoàn sổ sách còn có hơn 15.000 triệu. Sổ sách còn có hơn 15.000 triệu. Tiền Tiến chố mắt nghẹn họng hỏi, chia tiền đi, Trương Đại Hải cười nói, Tiểu Trần, ngươi là đại cổ đông, ngươi nói phân bao nhiêu? Tiền Tiến cười hỏi, phân 1.000 tỷ đi, còn lại hơn 5.000 triệu, giữ lại làm vốn lưu động. Trần Vũ nói, ha ha ha, Tiểu Trần, ngươi muốn mời khách, một chút phân 8.000 triệu, ngươi phải mời khách. Phan Vân Dương trêu nói, nắm giữ tập đoàn 80% cổ phần Trần Vũ. Phân 8.000 triệu đại hán tiền giấy, tay cầm 5% cổ phần Ngô Trấn Sinh phân 50 tỷ. Các chiếm 3% cổ phần Trương Đại Hải, Tiền Tiến, Thạch Diệu Long, một người phân 30 tỷ, Phan Vân Dương phân 40 tỷ, Lý Phong Dụ phân 20 tỷ, giáo sư, thầy thuốc, y tá tiền lương, toàn bộ bên trên điều 20%, những người còn lại tiền lương bên trên điều phần trăm chi thập ngũ. Như thế nào đây? Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, đối mấy cái khác. Cổ đông hỏi, tiền lương càng cao, sức cạnh tranh càng lớn, nhân viên nhất định sẽ càng chăm chú, ra sức hơn. Ngô Trấn Sinh cười nói, thông tin công ty năm ngoái tịnh lợi nhuận, đạt tới hơn 15.000 triệu, xưởng chế thuốc càng ngày càng kiếm tiền, lãi hàng năm sớm muộn có thể đi đến 100 tỷ. Tập đoàn sổ sách tiền càng ngày càng nhiều, đang giàu không có biện pháp dùng hết. Phan Vân Dương nói, sử dụng Đằng Sơn máy tính cùng điện thoại của Đằng Sơn nhân càng lúc càng nhiều. Bây giờ Đằng Sơn thông tin công ty mỗi tháng tịnh lợi nhuận đã tăng tới hơn 1,600 triệu, xe hơi xưởng, giã luyện xưởng, điện thoại di động xưởng mỗi tháng tịnh lợi nhuận đều có chừng mấy trăm triệu. Rời đi Đằng Sơn khu vườn kỹ nghệ sau, mọi người đi thuế vụ cục giao nộp rồi thuế lợi tức cá nhân. Tiểu Trần, chúng ta đi Phủ Thành ăn cơm chưa? Như thế nào đây? Trương Đại Hải hỏi. Không thành vấn đề. Trần Vũ gật đầu một cái. Ngồi ngươi phi cơ trực thăng. Như thế nào? Phan Vân Dương hỏi. Hay lại là ngồi cao thiết đi? Trần Vũ do dự nói. An vị cao thiết, tránh cho uống say không về được. Ngô Trấn Sinh nói. Tiểu Trần, tốt nhất ngũ phong rượu. Ngươi được cống hiến mấy chai? Tiền Tiến nói. Được, ta lần này trở về cầm. Trần Vũ nói. Chúng ta ở cao thiết đứng chờ ngươi. Ngô Trấn Sinh nói. Về nhà cầm mấy dương ngũ phong rượu. Lái xe đi tới thiên thạch cao thiết đứng. Trần Vũ cười nói. Một người một dương, chúng ta đây sẽ không khách khí. Tiền Tiến cười nói. Mọi người một người rời một dương ngũ phong rượu, đem đặt ở xe mình bên trong. Trương Đại Hải ôm một dương ngũ phong rượu, từ đặc thù lối đi leo lên cao thiết. Sau mười mấy phút, mọi người đến Tây Nam phủ cao thiết đứng. Sau đó còn ngồi taxi đi Ngự Hương Lầu. Nhìn, kia có phải hay không là Ngô nhà giàu nhất? Một người thanh niên kinh hô. Ngô Đồng, có thể hay không cùng ta hợp cái ảnh? Một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ mỹ nữ bước nhanh vọt tới. Ngô nhà giàu nhất, chúng ta đi vào trước. Phan Vân Dương phủng phúc cười nói. Ngô Đồng, chúng ta ở trên lầu chờ ngươi. Trương Đại Hải cười nói. Mấy người bỏ lại Ngô Trấn Sinh, bước nhanh đi lên lầu. Tiểu Trần, ngươi nên với lão Ngô uống nhiều hai chén. Phan Vân Dương nói. Các ngươi lại là không phải không biết, ta vẫn luôn không uống rượu. Trần Vũ nói. Hôm nay thế nào cũng đắc ý nghĩ xuống. Trương Đại Hải nói. Đúng vậy, ngươi lập tức liền tuổi 17 rồi. Tiền Tiến nói. Ta đều còn không có tròn 17 tuổi. Cách 18 tuổi trưởng thành còn sớm. Các ngươi đây là khi dễ vị thành niên. Trần Vũ có lý chẳng sợ nói. Ở Thiên Lam Tinh bên này, hắn vốn là không có tuổi 17. Bị mọi người vây quanh chụp hình Ngô Trấn Sinh, thật vất vả rút người ra trở ra. Trong bụng cười khổ không thôi. Lão Ngô, ngươi rốt cuộc đã tới. Phan Vân Dương cười nói. Ngươi không tới nữa, chúng ta coi như không đợi ngươi. Tiền Tiến nói. Ngô nhà giàu nhất, cảm giác thế nào? Trương Đại Hải trêu ghẹo nói. Tiểu Trần, ngươi có tiền nhất, nhà giàu nhất là ngươi. Có được hay không? Ngô Trấn Sinh tức giận nói. Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị là hắn, mệt mỏi nhất là hắn, là không phải nhà giàu nhất hắn, lại thành muôn người chú ý thế giới nhà giàu nhất. Lão Ngô, làm nhà giàu nhất nơi nào không tốt, đi ra ngoài nhiều rạng rỡ. Trần Vũ nói, xem ra ta phải mở hội chiêu đãi ký giả, nói một chút Đằng Sơn tập đoàn cổ quyền phân phối tình huống. Ngô Trấn Sinh nói, đừng, đừng. Ngàn vạn lần chớ, ta cho ngươi tam dương tốt nhất ngũ phong rượu. Như thế nào đây? Trần Vũ cầu xin tha thứ. 10 thùng, Ngô Trấn Sinh nói. Không thành vấn đề. Trần Vũ nói. Ta cũng vậy, người biết rõ tình hình. Ta không cần nhiều nữa. Bát dương liền có thể. Phan Vân Dương nói. Giống như trên, Lý Phong Dụ nói. Như thế, Tiền Tiến, Trương Đại Hải, Thạch Diệu Long trước sau nói. Được, Trần Vũ đồng ý. Hắn cũng không muốn làm cái gì thế giới nhà giàu nhất. Một khi bị người ta biết hắn mới thật sự là thế giới nhà giàu nhất, ra một môn cũng không có phương tiện, sau này nào có tự do có thể nói. quân không thấy những thứ kia đại minh tinh, vô luận trời trong hay lại là trời mưa, luôn là mang theo cái mũ cùng kính râm. Chúng ta có muốn hay không thành lập một nhà ngân hàng? Phan Vân Dương nói, làm một thiên đàng ngân hàng đi. Ngô Chấn Sinh nói, là thời điểm làm một ngân hàng rồi. Trương Đại Hải nói, mọi người vừa uống rượu dùng bữa, vừa ôn mở ngân hàng chuyện. Bây giờ có tiền có quan hệ, làm một dân doanh ngân hàng cũng không khó. Sử dụng điện thoại di động thanh toán, ngân hàng muốn thu 0,1% tiền phí tổn. Nếu có cái thiên đàng ngân hàng, cũng không cần tiền phí tổn rồi. Làm một ngân hàng chỗ tốt có rất nhiều. Phát tiền lương có thể lập tức vào tài khoản, còn có thể kinh doanh vay tiền nghiệp vụ. Sau khi cơm nước no nê, mọi người ngồi taxi đi tới Tây Nam Phủ Cao Thiết đứng. Sau đó ngồi Cao Thiết trở lại Thiên Thạch Trấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.